Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1171, Đế đô Phong Vân 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh mắt phượng chợt khẽ hiện khác biệt quang mang, lại chậm chậm mà rủ xuống, cắn môi mỏng, chịu đựng không nói, trên trán đã toát ra vết mồ hôi. Cái này một phần sự nhẫn nại, Tần Lĩnh vẫn là có Mạc Liên Thành thấy một lần này, ngược lại là cổ quái thu liễm. Thế là Tần Lĩnh phát hiện một cái không hợp lý hiện tượng không đau. Có thể là, Mạc Liên Thành động tác không ngừng a, nếu là Khúc Đàn Nhi dám mở mắt ra, khẳng định sẽ biết rõ. Vừa mới là tên nào đó lòng dạ hẹp hòi, đang mượn cơ nho nhỏ mà trả thù một chút. Dám trước mặt nữ nhân hắn đi cởi quần áo, Tần Lĩnh cái này nói rõ là đùa giỡn, đau nhức mấy cái cũng là đáng đời, tính tiện nghi. Mạc Liên Thành ngón tay, lập tức đứng ở Tần Lĩnh phần bụng, thờ ơ tư thái biến mất, đổi chi là một mặt ngưng trọng cùng chuyên chú, nhắm hai mắt. Đột ngột nội lực một kích. Tần Lĩnh, phốc, phun ra một ngụm máu, sắc mặt thống khổ. Đồng thời, Mạc Liên Thành buông ra bàn tay, sắc mặt cũng không có tốt đi nơi nào, hoàn mỹ khóe miệng cũng tràn ra một tia huyết. Được, mặc quần áo vào, phệ tâm noãn đã bị ta dùng biện pháp chấn vỡ. Ngươi hiện tại ngay lập tức đi uống nước, uống càng nhiều càng tốt. Hắn nói xong, thân thể kém chút có chút bất ổn, lắc lắc. Tần Lĩnh trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, rất nhanh lại biến mất. Dù sao, đối phương sẽ không dùng loại này tiểu kế đến đùa giỡn hắn đi. Nếu chỉ là như vậy vì là kích thương chính mình, không thể nào nói nổi, đối phương dường như cũng tổn thương. Chính vì vậy, Tần Lĩnh rất nhanh liền thu hồi đáy lòng hoài nghi. Tần Lĩnh bắt đầu mặc lên quần áo. Vết thương tuy nặng, vẫn là đứng lên được, thế là hướng căn thứ hai đi đến. Nhắm mắt lại, Khúc Đàn Nhi cũng có điểm vội vàng. Thành Thành, có thể mở mắt ra à? Ừm, Đàn Nhi đến dìu ta. Mạc Liên Thành nói khẽ. Tổn thương a, Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian mở mắt đi đỡ hắn, thấy một lần hắn sắc mặt kém mấy phần, lại đau lòng. Tại sao phải như vậy vội vã giúp hắn, chờ ngươi khôi phục một chút cũng có thể a hát. Không phải ta cấp bách mà là ta không giúp hắn, là chứng tiếp qua chút thời gian liền chính mình sẽ phá. A, ngươi dùng linh khí tập kích qua hắn, thời gian còn có hơi dài. Đúng không, đúng a, thật có chuyện này, để Tần Lĩnh kém chút ngạt thở. Mạc Liên Thành lần nữa yêu nhã ngồi trở lại mỹ nhân giường. Phệ tâm noãn đụng tới linh khí, mặc dù là trong cơ thể hắn ít nhiều vẫn là có chút phản ứng. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ hắc bao đến bao đi, làm gì liền lại là chính mình gây ra hỏa. Hai người nói chuyện cũng không có tận lực giảm xuống âm lượng, cho nên tại căn thứ hai Tần Lĩnh muốn nghe vẫn là nghe được rõ ràng. Vừa nghe đến một câu cuối cùng, hắn cũng thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Lão thiên, nếu là hắn không tuyển chọn đứng tại bọn hắn bên này, có phải hay không muốn rất nguy hiểm? Khó nói, nằm tại mỹ nhân giường bên trên Mạc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi lập tức dùng linh khí cho hắn chữa thương. Mạc Liên Thành nhắm mắt lại một hồi, lại chậm chậm mở ra, mặt mày ẩn tình nhìn tới nàng. Đàn Nhi, không cần lại tốn sức, hiệu quả không lớn. Có thể ngươi sắc mặt rất trắng, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Rời đi nơi này, phía trên có người, hai ngày, trong cùng những cái kia lão quái vật cũng có thể tải. Khúc Đàn Nhi ngưng trọng nói. Không ngờ, Mạc Liên Thành đau lòng nâng lên bàn tay trắng nõn, khẽ vuốt qua cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Chúng ta tránh trước bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cùng bọn hắn trực tiếp chạm mặt là đủ. Người có biện pháp, Khúc Đàn Nhi hơi nghi hoặc. Không có, hắn ngược lại đáp ứng rất dứt khoát. Nàng nghe xong, hắc tuyến liền lên tới. Không có biện pháp còn nói như vậy. Có âm mưu, cách trương.